Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705 gặp mặt Ngư Công Tử. Ngư Công Tử ở tại người đá mương chung, một cái đơn giản phòng ở, bên ngoài chất đầy quân nhu, ở hắn phòng ở bên cạnh, lại là các có một cái hình thù kỳ lạ người đá. Nơi đây xưng là người đá mương, kia mương chung người đá tất nhiên là rất nhiều. Nhưng nếu là có thể tìm ra như thế hai cái, nhưng thật ra không phải như vậy dễ dàng, Giang Nam Như sớm liền thu thập sẵn sàng. Cùng mọi người tới rồi kia phòng ở ngoài, nàng suy nghĩ suốt một đêm, rốt cuộc quyết định vẫn là việc công xử theo phép công. Kể từ đó, cả người nhưng thật ra trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, làm phiền tướng quân thông báo. Tứ tượng tiểu đội tiến đến đưa tin, hiệp trợ phòng ngự người đá mương. Giang Nam Như đoàn người đi đến kia phòng ở ngoài, vừa lúc gặp được phía trước tưởng đấu cua tướng quân. Giang Nam Như lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có lễ có tiết nói, các ngươi là tứ tượng tiểu đội. Kia đấu cua tướng quân cùng Giang Nam Như đoàn người có khích, tất nhiên là không tin, mở một đôi quái mắt, có vẻ cực kỳ làm khó dễ, Giang Nam Như cũng không vô nghĩa. Lại là ở trong ngực móc ra thân phận ngọc bài, hướng kia đấu cua tướng quân trước mặt một phóng. Kia đấu cua tướng quân đều có nhãn lực, thấy kia ngọc bài bất phàm, chỉ phải âm thầm nuốt vào khẩu khí, xoay người tiến vào phòng ở. Đội trưởng, như thế nào người này dường như là trong biển đấu cua giống nhau? Giang Tiểu Thành thân mình xúc ở phía sau, lại là nhỏ giọng nói. Hắn thanh âm tuy nhỏ, chung quanh mấy người lại là nghe được rõ ràng, đều cảm giác âm thầm buồn cười. Giang Nam Như quay đầu lại trắng Giang Tiểu Thành liếc mắt một cái, tiện đà quay đầu đứng thẳng. Nàng trong lòng cũng là hơi hơi tò mò, thấy kia Ngư Công Tử thủ hạ tuy là cường hãn, lại quả thực có chút như trong biển cá tôm. Ngày đó nghe nói Phương Vân tỷ ngôn nói, Bồng Lai cắt nhiều vì trong biển yêu thú, xem ra không giả. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia Phương Vân lời nói, không khỏi nhíu mày, mời vào đi. Kia Giang Nam Như đang suy nghĩ, lại thấy đấu cua tướng quân ra cửa phòng ồm ồm nói. Giang Nam Như hơi hơi khom người, liền mang theo mọi người tiến vào đến trong phòng. Kia phòng nhìn như không lớn, bên trong lại là cực kỳ rộng mở, chỉ là kia trong phòng không có một bóng người. Giang Nam Như nhìn kia trống trơn ghế dựa, đang ở buồn bực, lại thấy một bên cửa sổ có người nhẹ nhàng khụ xách một tiếng. Giang Nam Như vội vàng xoay người, lại thấy đúng là Ngư Công Tử. Lúc này Ngư Công Tử đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, lại không biết đang nhìn cái gì, chỉ thấy kia Ngư Công Tử hơi chút xoay người, nói, các ngươi đều tới, tứ tượng tiểu đội, tiếp tổng bộ nhiệm vụ, đặc tới người đá mương chi viện. Giang Nam Như không có tiếp lời, lại là đem trong tay ngọc bài đi phía trước một đệ, cao giọng nói, ân. Ngư Công Tử lười biếng đem kia ngọc bài tiếp được, ánh mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua, hắn ánh mắt không có làm chút nào dừng lại, nhưng thật ra ở Ngũ Lão Hán trên mặt dừng lại vài giây, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc Ngư Công Tử đem ngọc bài trả lại cho Giang Nam Như, nói, các ngươi mang theo bao nhiêu người? Chỉ có chúng ta mấy người, nhưng chúng ta còn mang theo rất nhiều yêu thú tiến đến trợ trận. Kia Giang Tiểu Thành tất nhiên là không quen nhìn Ngư Công Tử diễn xuất, cao giọng nói, hắn cố ý đem âm điệu điều cao vài phần, tựa hồ là ở khiêu khích giống nhau, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, thủ không được. Ngư Công Tử lại đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, nói, mặc xem lúc này người đá mương nhất phái tường hòa, sát phạt cùng nhau, lại là giống như tu la chiến trường giống nhau. Chúng ta vẫn như cũ tiếp nhiệm vụ, như thế nào có thể tùy ý rời đi? Bạch Không Bỏ chậm rãi nói, tự nhiên đến nơi đến chốn mới là. Ngươi kêu, Bạch Không Bỏ. Ngư Công Tử trần chờ nói, chúng ta gặp qua. Hắn từ nhìn thấy kia Bạch Không Bỏ đệ nhất mặt, liền có giống như đã từng quen biết cảm giác, lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn tất nhiên là xem quá Giang Nam Như đưa qua ngọc bài, bởi vậy đã biết Bạch Không Bỏ tên họ. Hết chương.